ngoài cửa lớn, không phải là địa phương nói ra loại lời nói này. Hơn nữa, một nam một nữ ở bên trong cảnh tối lừa tắt đèn ngây ngốc lâu, dễ dàng bị người lên án. Hắn hơi nóng mặt, sao mình vừa thấy được A Phúc? Liền trong lòng rối loạn, nói chuyện làm việc như tên mao đầu tiểu tử. Nhóc con, vội vàng nói, được ta về, nàng cũng vào nhà đi. Sáng sớm mai ta lại phải đi quân doanh, vài ngày sau mới có thể trở về. Trần A Phúc gật đầu, nhìn hắn đi, giấu gương vào trong lòng, cũng xoay người về sân nhỏ. Ngày hôm sau, Đại Bảo thức dậy trông thấy trên bàn bày đặt một cái kính thủy tinh, cực tò mò vuốt vuốt một hồi lâu. Hình như nghĩ tới điều gì, bỏ gương xuống hỏi, mẫu thân, gương này là ngày hôm qua phụ thân đưa nương sao? Trần A Phúc đáp, ừ, đúng vậy, Đại Bảo, còn nói, phụ thân rất tốt, biết rõ phụ nhân thích đẹp, liền mua cái gương nhỏ vừa ý này cho nương, trở về sau nhi tử có tiền đồ, nhất định, mua cái càng lớn cho nương, được nương chờ, Trần A Phúc cười nói. Vài ngày sau, ngô ở Vượng Sơn thôn cũng mùa thu hoạch. Mặc dù khẩu vị không biến hóa bao nhiêu, nhưng sản lượng nâng cao trên diện rộng, Trần Thế Anh lại tự mình mang vài vị quan viên đi nơi đó. Ngày đó là, sau một buổi ngày 26, trời cao mây nhạt, gió thu đưa sảng. Khoái khí hậu thích hợp, Sở Hàm Yên mang La Mai và mấy nha đầu chơi đùa ở khu vui chơi thiếu nhi, còn có Thất Thất Hôi Hôi cùng Truy Phong, ào ào gom lại cùng nhau, tiếng cười khanh khách truyền thật xa. Tiếng cười cùng tiếng chó gào thét truyền tới Lộc Viên, tức giận đến Vượng Tài sùa một trận. Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, Trần A Phúc ở thượng phòng tây phòng làm mặt nạ dưa chuột cho Vương Thị và mình. Trước đó nàng dùng là mặt nạ vỏ dưa hấu, bên trong còn thêm tròng trắng trứng gà, mật ong. Kim Yến Tử bị Trần A Phúc dụ dỗ vui vẻ ngẫu nhiên cũng sẽ cho chút lá cây yến trầm hương, mặc dù nhỏ đến đúng như nó ghèn mắt ba. Ba, nhưng có chút lá cây này, phẩm chất đề cao vài chục cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại dưa hấu không còn, dưa chuột cũng gần kết thúc. Trần A Phúc khẽ cắn răng, bắt đầu dùng dưa chuột không nhiều nhà mình làm mặt nạ bảo dưỡng. Có lẽ là quan hệ thêm lá cây yến trầm hương, cũng có lẽ dưa hấu cùng dưa chuột nhà mình chính là sản phẩm tốt, hiệu quả mặt nạ vô cùng tốt. Trần A Phúc thậm chí cảm thấy được so với những mặt nạ nhãn hiệu hạng sang đời trước dùng còn tốt hơn. Các nàng mỗi năm ngày thoa một lần, kiên trì hơn 2 tháng, hiện tại làn da Vương Thị đã tốt hơn rất nhiều, nếp nhăn và đen cũng giảm, cũng trắng hơn, cho dù làn da còn tương đối thô tháo, nhưng tốt hơn trước kia nhiều, lại giống như là trẻ hơn vài tuổi, làn da Trần A Phúc thì tốt hơn, nhẵn nhụi trắng nõn, vô cùng mịn màng, tựa như còn hiện ra óng ánh. Hai người rửa mặt, Vương Thị nói, A Phúc về sau không cần dùng những vật này làm cái gì mặt nạ, lãng phí thức ăn thật tốt như thế, nương buổi tối đều ngủ không nỡ, đau lòng. Cách chương.